Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Hư huyễn nữ tử. Vô ngân thế giới bên trong. Không có cái gọi là trời và đất. Có chỉ là từ từ dâng lên như yên như xương thế giới ý chí. Tiểu thế giới căn do cái này mà sinh. Phá diệt sau trở về bản nguyên. Cùng trong dự đoán tựa hồ không giống nhau lắm. Bên ngoài nhìn cảm giác hung hiểm phi thường. Mà bên trong, tuyệt đối có thể được xưng là vô thượng bảo khố. Hơi hô hấp, cuồn cuộn linh khí từ quanh thân mỗi cái tế bào vui mừng tràn vào. Cả người thần thanh khí sảng, bất quá hết thảy tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Mà liền tại Dương Vân mang hiếu kỳ hành tẩu ở chỗ này thời điểm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trợn to, trước mắt xuất hiện chi vật lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây là cái gì? Thế giới ý chí huyễn hóa hành cung. Mây khói lượn lờ ra dáng nhưng lại không phải là chân thực hành cung. Hành cung này kéo dài 3.000 dặm, mà chủ điện phía trên, thình lình còn tiêu lấy vân khuyết cung cứng cáp hữu lực chữ đại. Mặc dù, đồng dạng là hư hóa hình bóng, vì cái gì nơi này sẽ có một tòa không phải chân thực hành cung? Dương Vân trong lòng nghi hoặc, bỗng nghĩ đến Bạch Kinh Thiên. Hắn nói nơi này ở tà ma, thế nhưng là không khí này cái này không khí. Để người như thế nào muốn cùng tà ma nghĩ cùng một chỗ? Thật muốn hình dung, nơi này ngược lại càng thêm tràn ngập tiên gia chi khí. Một mực tại suy tư, nhưng rất nhanh, Dương Vân đã làm ra quyết định, đã đến không vào xem sao được. Nếu quả thật có tà ma, không ngại sẽ hắn một hồi. Đi vào không phải là chân thực hành cung, cùng nhìn thấy đồng dạng. Vô luận là cái gì kiến trúc, đều căn bản không có cái gọi là thực thể. Tay chạm không tới, chỉ có con mắt có thể nhìn thấy. Chung quanh cũng không có gì pháp trận cấm chế. Dương Vân dứt khoát thả tốc độ của mình. Thoáng qua ở giữa, rời lượt 3.000 dặm chi địa. Cuối cùng, hắn đến hành cung chủ điện. Chỉ có ở nơi đó, Dương Vân cảm nhận được cùng chung quanh nơi khác không giống bình thường. Ở trong đó, tựa hồ chìm nổi lấy mênh mông năng lượng. Cũng là lúc này, thần sắc của hắn lần nữa trở nên ngưng trọng lại nghiêm túc. Đầu tiên là tế ra vô tà chi thương, tiếp lấy triển khai hắc bạch vũ dực. Cùng lúc đó, vẫn là ngoài định mức dùng đại cấu kiến thuật trực tiếp tại quanh thân phạm vi tạo dựng trung điệp. Phòng ngự thuật thức, bởi vì không xác định sẽ gặp phải loại nào hung hiểm. Cho nên làm hết thảy đều là rất có cần thiết. Thở một hơi thật dài về sau, hắn nhanh chân mà vào. Thế giới này rất yên tĩnh, thậm chí cả phong âm thanh đều không có. Nhưng lại cũng không để người cảm thấy tĩnh mịch không nói. Tương phản, vẫn là để người cảm thấy trong đó bắn ra sinh cơ. Chủ điện bên trong cũng rất tĩnh, duy nhất cùng bên ngoài có khác biệt chính là kia chìm nổi năng lượng. Nếu như đơn thuần thấy được cung, tuy nói hư cấu, nhưng lại rất là hoa lệ. Điện hạ mặt không có một ai, mà liền tại kia cao vị phía trên, thế mà còn nhiều ra một phương thần vị. Trên có nhật nguyệt tinh thần, có vũ trụ càn khôn, có giang hà nước hồ. Có vạn trọng sơn nhạc, mà kia thần vị phía trên, chính khoanh chân đứng ngồi lấy một người, tóc xanh như suối, dáng người mông lung, kia là một vị nữ tử, đẹp đến mức như là họa bên trong người. Tuy là nhìn thấy trong mắt, lại cho người ta một loại cảm giác không chân thật, nữ tử này là ai? Chẳng lẽ chính là Bạch Kinh Thiên trong miệng tà ma? Mặt khác Dương Vân là nhìn thấy vị nữ tử này, cho dù là nhìn thoáng qua, vô luận là khí chất của nàng vẫn là dáng người, tuyệt đối đều là trong thiên hạ số một số hai, có thể duy chỉ có mặt của nàng, giống như để người nhìn thấy nàng ngũ quan, vừa vặn rất tốt, giống lại mơ hồ phi thường, đến mức Dương Vân cho dù nhìn xem nàng, rõ ràng nhìn thấy tướng mạo, nhưng lại thấy không rõ diện mạo. như là bao trùm nhất tầng mạng che mặt, thế nhưng là rõ ràng không có. Loại cảm giác này thực tế để người mâu thuẫn. Bất quá bất kể như thế nào, xem ra nữ tử này chính là Vân Khuyết cung chủ nhân. Thậm chí thực lực của nàng, Dương Vân đều là nhìn không thấu. Cho nên khi hạ cần cẩn thận, tại hạ Dương Vân, mạo muội tới chơi là vì tìm kiếm một kiện đồ vật. Nếu như quấy rầy đến các hạ thanh tu, còn mời tại hạ nói tiếng thật có lỗi. Dương Vân ôm quyền chắp tay, nhưng thật đáng tiếc, chờ đợi thời gian mấy hơi thở, thần vị bên trên nữ tử cũng không có mở miệng, cái này có chút xấu hổ. Tại Dương Vân suy nghĩ bên trong, đối phương cho dù là phẫn nộ vẫn là hoan nghênh, đều hẳn là có cái tỏ thái độ mới là, làm sao hiện tại không nói một lời, thậm chí tại thần vị bên trên không nhúc nhích, đây coi là được cái gì sự tình. Tại hạ Dương Vân, đến đây tướng tham, 10 cái hô hấp về sau, thấy đối phương còn không có động tĩnh, Dương Vân khóe miệng có chút run rẩy, nhưng nghĩ nghĩ, lại nói là nói một tiếng, chỉ bất quá, lần này cùng lúc trước đồng dạng, nữ tử kia tựa như là một bức họa còn tại đó. Căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, thậm chí ngay cả động tác, cho dù là nhỏ bé rất nhỏ đều không có. Đúng, vừa rồi cảm thấy nàng là một bức họa. Chẳng lẽ nói, Dương Vân nhãn tình sáng lên. Hành cung này mặc dù to lớn, nhưng lại là già, vẻn vẹn chỉ là một số hình ảnh, hoặc là cùng loại với hình ảnh tồn tại. Mà nữ tử này, chính mình như thế tiếp cận phát ra tiếng nàng đều không có bất kỳ đáp lại nào. Chắc hẳn, nàng thực sự chính là cùng loại với hành cung loại này giả lập tồn tại. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Dương Vân nhẹ nhàng thở ra, lại là dò xét nữ tử kia. Xem ra chính mình đoán không sai, thực sự chỉ là hình ảnh. Chỉ thế thôi, ngay tại lúc đó, hắn cũng thoáng có chút tiếc nuối. Dù sao vừa rồi cũng là nhỏ như vậy khẩn trương một chút. Kết quả chuyện gì đều không có phát sinh. Ít điều khiến trong lòng có một chút chênh lệch cảm giác. Đang lúc Dương Vân còn tại quay đầu nhìn đại điện địa phương khác có cái gì manh mối lúc. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị nữ tử mảnh khảnh tay hấp dẫn lấy. Tại trong tay của nàng, còn nắm lấy một hạt châu, là Thủy Linh Châu. Dương Vân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền lòng tràn đầy vui vẻ. Tại cái này giống như hư ảo chi địa, chỉ có cái này Thủy Linh Châu lại là chân thực tồn tại. Kia uyển chuyển quang mang, ôn nhuận như nước, là Thủy Linh Châu không sai. Tìm lâu như vậy, thế mà lại ở đây. Dương Vân nhanh chân hướng về phía trước, vốn định trực tiếp đem Thủy Linh Châu lấy đi. Thế nhưng là nhìn thấy nữ tử kia hình ảnh, hắn lần nữa cảm thấy không thích hợp. Nữ tử này hình ảnh cùng hành cung hư ảo vẫn là có chỗ khác biệt. Nữ tử này xem ra càng tiếp cận chân thực một điểm. Ở trong đó chẳng lẽ có cái gì kỳ quặc? Đều là đi đến thần vị phía dưới. Dương Vân lại một lần nữa dừng bước. Không hiểu, tâm tình của hắn bắt đầu khẩn trương lên. Không khỏi vì đó khẩn trương, nhảy lên như trống. Đến mức trên trán của hắn đều là toát ra một chút mồ hôi dịn. Còn có kia áp lực vô hình, càng làm cho hắn có chút khó mà phụ tải. Ta đến tột cùng là thế nào? Nơi này không có cái gì người khác, cũng không tồn tại cái gọi là sát khí. Có thể ta vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy khẩn trương? Cái này như núi cao biển rộng áp lực, chẳng lẽ đều là nữ tử này nguyên nhân? Nặng nề hít vào một hơi, Dương Vân một bước dài trực tiếp vượt qua thần vị khoảng cách. Đang hành động trong lúc đó hắn khuyên bảo chính mình, đây nhất định là chính mình ở vào mê võng nguyên nhân. Thủy Linh Châu đang ở trước mắt, mục đích của mình chính là như thế. Như vậy, chính mình còn do dự cái gì? Đứng ở nữ tử kia trước mặt, Dương Vân đã không còn bất luận cái gì suy nghĩ nhiều. Đưa tay liền lấy ra trong tay nàng Thủy Linh Châu. Chỉ là một khắc này Dương Vân trực tiếp mộng. Bởi vì nữ tử kia là chân thật, chính mình chạm đến tay của nàng là thực thể. Không nói đến cái này, ngay tại lấy đi Thủy Linh Châu một khắc này, nữ tử vậy mà ung dung mở mắt ra. Nếu như chỉ là có tật giật mình, Dương Vân sau đó hào hào giải thích một chút liền có thể. Thế nhưng là khi thấy nữ tử kia khuôn mặt thời điểm, cả người hắn triệt để đã là ở vào hóa đá bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.